Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, Tam Phòng. Hai ngày về sau, trước kia, ở khu quy hoạch Tân Hương Phong Lực Thôn, Vương ra Tam Phòng trong đại viện, Vương Tông Đường ăn sáng xong, ngẩng đầu chào hỏi một tiếng, Thiên Huy a, ngươi đi theo ta thư phòng một chuyến. Tốt, cha, Vương Thiên Huy lập tức đứng dậy. Mười mấy phút sau, Vương Thiên Huy trong thư phòng cho lão cha pha chén nước trà. Nhẹ giọng hỏi, cha, ngài tìm ta có việc con à? Tối hôm qua Tông Tường gọi điện thoại cho ta. Hắn nói Diệp Lâm lại giúp chúng ta cầm một chút Tân Nguyên khu kiến trúc việc. Tông Tường sợ Thiên Nam bọn hắn làm không rõ, liền phân cho ta bên này một bộ phận. Vương Tông Đường là mặt lạnh, bình thường ở nhà ăn nói có ý tứ. Theo chí thân nói chuyện cũng là kéo căng lấy cái mặt. Ngươi tìm một chút công nhân, cũng vào khu giúp đỡ sống bận rộn đi. Vương Thiên Huy thoáng sửng sốt một chút. Cái này Tân Nguyên khu kiến trúc việc, đây chính là rất béo tốt a. Trước kia có cái này công việc tốt đại phòng bên kia đều là mình trộm đạo làm. Lần này chuyện ra sao? Làm sao còn đột nhiên chủ động phân cho chúng ta một bộ phận? Vương Tông Đường đốt điếu thuốc. Lời nói thanh lãnh ngắn gọn trả lời. Trao đổi, lão gia tử tìm ta nói chuyện. Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên vị trí cho Tông Tường. Hắn sợ chúng ta bên này trong lòng không thoải mái, liền phân một điểm tài nguyên tới chứ sao. Ta hiểu được, cho liền đón lấy, bằng không thì lão gia tử lại nên suy nghĩ nhiều. Vương Tông Đường hít một ngụm khói, nhàn nhạt nói ra, liền ngươi mang công nhân đi thôi. Tốt. Đi trở lại, nhưng bình thường trừ chuyện làm ăn, tận lực ít theo Thiên Nam tiếp xúc, tiểu tử này tính cách không chắc chắn, bộ óc cũng không, ngươi cách xa hắn một chút. Vương Tông Đường nhẹ giọng nhắc nhở một câu, ai, ta đã biết, cha. Vương Thiên Huy tính cách tương đối trầm ổn lão luyện, xem như Vương gia chữ thiên bối hài tử trong tương đối xuất sắc nhân vật. Được, ngươi đi đi, vậy ta liền đi tổ chức công nhân rồi. Hai người trò chuyện xong, Vương Thiên Huy đứng dậy rời đi. Vương gia Tam Phòng cái này một chi nhân khẩu tương đối thịnh vượng. Vương Tông Đường trừ trưởng tử Thiên Huy bên ngoài, còn có 4 con trai. Đồng thời cái đỉnh cái đều đã thành gia kết hôn. Tại tăng thêm Vương Tông Đường mình đời này còn có 3 cái thân huynh đệ. Vì lẽ đó chỉ riêng hắn môn trong cái sân này sớm tối tổ chức bữa ăn tập thể, liền có 6-70 người. Bất quá cũng may Vương Tông Đường chính vào tráng niên, làm việc nhi phong cách cường ngạnh lại công bằng. Tại tăng thêm phụ thân hắn chết sớm, hắn đương gia cũng liền sớm, một tay lập bang lấy 3 cái huynh đệ. Vì lẽ đó trong cái sân này người mặc dù nhiều, nhưng cũng coi như bị chỗ hắn lý ngay ngắn rõ ràng. Là Vương gia số trong phòng thị phi ít nhất, cũng là tâm nhất tề. Vương Thiên Huy theo thư phòng sau khi ra ngoài, liền trở về nhà mình trong tiểu viện, chuẩn bị đánh mấy cái điện thoại, tìm một chút đốc công đi trước trong vùng nhìn xem. Vương gia trong đại viện đều có tiểu viện, một cái nam đinh ở một cái, vợ con cái gì đều ở chỗ này, ở giữa có tường viện cách xa nhau, cũng coi như giảm bớt tất cả môn tất cả hộ tại trên sinh hoạt một chút ma sát. Vương Thiên Huy cầm điện thoại đi vào nhà mình tiểu nhị lầu, vừa mới chuẩn bị hô người tới, liền gặp được mình tiểu tức phụ ngồi ở phòng khách trên ghế, biểu lộ rất ủy khuất nhìn xem chính mình. Cái này lại thế nào? Vừa sáng sớm treo cái mặt. Vương Thiên Huy nhíu mày hỏi một câu. Không có chuyện, ta dọn dẹp một chút phòng. Tiểu tức phụ lúc nói chuyện liền đã đứng lên, nhìn xem Vương Thiên Huy biểu lộ có chút câu nệ. Vương Thiên Huy tổng cộng cưới 2 nàng dâu, lão đại là Vương Tông Đường an bài cho hắn, vừa trưởng thành liền cưới, nhà gái trong nhà tại Long Thành phụ cận cũng là người có mặt mũi ra. Nhưng tướng mạo, cũng theo Vương Thiên Nam nàng dâu có liều mạng, tính cách cũng lười, lôi thôi. Vương Thiên Huy rất không thích nàng, về sau liền lại cưới một người. Tiểu tức phụ là lưu dân, cũng không có song thân, nhưng vóc người rất tuấn, ngũ quan tinh xảo, cái đầu cũng cao. Vương Thiên Huy đem nàng lấy về sau, không hiểu, thân thể đều thay đổi tốt hơn, Được, vậy ngươi thu thập đi. Ta lên lầu lấy chút đồ vật. Muốn đi trong vùng một chuyến. Vương Thiên Huy quét tiểu tức phụ một chút. Quay đầu hô. Bảo tử ngươi qua đây một chuyến. Tiểu tức phụ đứng tại cái ghế bên cạnh. Liếc trộm một chút Vương Thiên Huy. Biểu lộ có chút do dự mà hỏi. Ngươi đi trong vùng làm gì a? Trong nhà tại Tân Nguyên khu lại cầm mấy cái công trình. Ta đi qua hỗ trợ. Vương Thiên Huy thuận mồm đáp. Ai? Vậy ngươi mang ta cùng nhau đi thôi. Ta đi qua cho ngươi quản sổ sách. Tiểu tức phụ vuốt vuốt lọn tóc. Cười tủm tỉm nói. Vương Thiên Huy khẽ giật mình. Ngươi thế nào đột nhiên muốn đi trong vùng đâu? Chuyện trong nhà ít. Ta muốn giúp ngươi chứ sao? Tiểu tức phụ thuận tay khoác lên Vương Thiên Huy cánh tay. Mà lại ngươi muốn chú công trường. Ta cũng có thể chiếu cố một chút ngươi. Có phải là Tiểu Thanh? Lại cùng ngươi cãi nhau. Vương Thiên Huy trong miệng Tiểu Thanh. Chính là hắn dâu cả. Không có. Ha ha. Tiểu tức phụ lắc đầu. Vương Thiên Huy suy nghĩ nửa ngày. Gật đầu nói ra. Được. Vậy ngươi liền theo đi thôi. Trong nhà hai nữ nhân. Cũng đều ở tại trong một cái viện. Cái kia không có ma sát là không thể nào. Vương Thiên Huy biết mình cái này tiểu tức phụ bình thường không ít bị khinh bỉ. Thế nhưng không có biện pháp quá tốt. Vì lẽ đó lúc này mới đồng ý mang nàng vào khu làm chút việc. Hai người ở phòng khách hàn huyên vài câu về sau. Cái kia gọi bảo tử tuổi trẻ mới đi vào hỏi nói. Huy ca, có chuyện gì a? Tân Nguyên khu công trường sự tình. Người đi lên nói đi. Vương Thiên Huy nói một tiếng. Bước nhanh liền chạy đi lên lầu. Hai người rời đi về sau. Tiểu tức phụ Trương Tinh cũng về tới gian phòng của mình. Đơn giản thu thập một chút đồ dùng hàng ngày. Nội thành, lão Miêu ngay tại văn phòng xem báo biểu thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, ngươi làm gì đâu? Lão Lý thanh âm vang lên. Không có chuyện, nhìn biểu chút đấy. Lão Miêu ngẩng đầu hỏi. Thế nào? Ngươi đến Giang Nam khu nghị hội bên cạnh quán trà tìm ta một chuyến. Ta có việc bận nói cho ngươi. Lão Lý phân phó một câu. Cái gì vậy a? Tới ngươi liền rõ ràng. Nhanh lên ngang. Lão Lý thúc giục một câu. Liền dập máy điện thoại. Ai? Một ngày này thật mẹ hắn mệt mỏi. Lão Miêu cảm thán một tiếng. Đứng dậy thu bảng báo cáo. Cất bước liền hướng bên ngoài đi. Giang Nam khu nghị hội bên cạnh trên đường phố. Lão Lý ngồi tại ô tô chính vị trí lái lên. Một mặt hít khói, một mặt nói ra, có khả năng sao? Có, chỗ ngồi phía sau một tên nam tử nhẹ gật đầu. Ta có khả năng sao? Lão Lý lại hỏi, người chỗ khó, nam tử lắc đầu, chủ yếu trên người ngươi chuyện lúc trước nhi quá nhiều. Một khi ra tuyển, liền sẽ bị móc ra. Dân chúng là không có cái gì năng lực suy tính, chỉ tin mắt nhìn thấy. Lúc trước lão tử thanh danh quá kém. Ngươi lại là bên cạnh hắn hạch tâm thành viên. Không dễ làm a. Lão Lý lần nữa hít một ngụm khói. Ta hiểu ý ngươi. Ngươi hảo hảo nghĩ một cái chuyện này đi. Trung niên quay đầu nhìn về phía. Ngoài cửa sổ. Động. Liền không có đường rút lui. Lão Lý gật đầu. Được. Ta đi trước. Có tin tức ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Trung niên đẩy cửa xe ra. Bước nhanh rời đi. Lão Lý híp mắt nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê. Lần nữa rít một hơi thật sâu. Ngoặc kép, không do dự, làm đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.